Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, phía hình ảnh của Kỳ Giao Quang biến thành một bát quái đồ khổng lồ, lại thấy trên làn đàn xuất hiện một bình luận từ Kỳ Giao Quang kỳ sư đoán mệnh. Trong thời gian chờ đợi, lại cấp một cái phúc lợi nho nhỏ nha. Mọi người có thể ngồi thiền đối diện với hình ảnh này, sẽ có hiệu quả bất ngờ đấy. Kỳ Giao Quang cất điện thoại, ánh mắt trầm xuống. Vừa rồi, cô cảm nhận được trên người Trương Ngọc có hơi thở của tên tà sư đã giúp đỡ anh em nhà họ Tạ ngày đó. Liên tưởng đến những việc Trương Ngọc đã làm, Kỳ Giao Quang đoán chừng Trương Ngọc và tên tà sư đó có mối liên hệ. Vừa lúc, lần trước để cho người kia trốn thoát, lần này bắt gọn một mẻ đỡ tốn công. Bên kia, Trương Ngọc đến bệnh viện, sau khi được các bác sĩ cứu giúp, đứa bé đã không còn. Ngà hơn nữa, do cô ta phá thai quá nhiều lần, tử cung xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, chỉ có thể cắt bỏ tử cung mới giữ được mạng. Ô ô ô, Hà ca, con của chúng ta mất rồi. Mất thì mất thôi, Hà Dũng bực bội vô cùng, vì Hoàng Mạnh Vĩnh đã chết. Camera chỉ quay được cảnh gã đánh nhau với Hoàng Mạnh Vĩnh, bây giờ cảnh sát liền nắm lấy không bỏ, tình nghi hắn phạm tội g, y, ế, tê người. Nhưng rõ ràng không phải gã gì. Ế, tê, Hà Dũng liếc nhìn Trương Ngọc, nảy ra một ý. Tiểu Ngọc à, hay là em đi tự thú đi, nói là em g, y, ế, tê hai vợ chồng họ, em có bản lĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ ra ngoài được. Trương Ngọc không thể tin nổi nhìn gã, con của cô ta vừa mới CS, ế, tê, vậy mà gã lại muốn cô ta đi ngồi tù. Còn tự thú, cơn giận vô tận bốc lên từ đáy lòng. Đồng tử của Trương Ngọc đột nhiên biến đổi, sau đó không nói một lời, bất ngờ từ phía sau trực tiếp g, i, e, t, c, h, e, t Hà Dũng. Hà Dũng không thể tin nổi trợn tròn mắt, không ngờ Trương Ngọc lại hạ thủ g, i, e, t mình. Trương Ngọc g, i, e, t người xong, bình tĩnh bắt đầu xử lý, cất giấu thi thể. Đang lúc dọn dẹp, Kỳ Giao Quang không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng bệnh. Lạnh nhạt nhìn Trương Ngọc bận việc, nói. Không vui liền gì, ế, tê đi, cô đúng là gì, ế, tê người thành nghiện. Trương Ngọc nhìn chằm chằm Kỳ Giao Quang, cô là ai? Kỳ Giao Quang cụp mắt xuống, trên người cô nghiệp chướng chồng chất, xem ra là đã làm không ít việc ác, thuộc tà phái đi. Ha ha ha, nói như vậy, đồng đạo, thiên sư, Trương Ngọc cười lớn một cách điên cuồng, tôi là tà sư thì đã sao? Một con nhóc như cô, muốn bắt tôi, cuồng vọng như vậy, đến, xem cô có bản lĩnh đó không đã. Cách Trương.